An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày đang làm gì ở đây hả thằng khốn Kiyashiba? Giống mày, đi cầu nguyện. Tên đó bắt đầu tức điên lên muốn đập cậu nhưng bất ngờ cậu bước ra nhìn hắn, cậu nở một nụ cười nguy hiểm. Và hắn ta lên cơn chóng mặt và ngã khuỵu xuống đất. Thằng khốn mày làm gì tao vậy hả? Hắn hét lên, suỵt im lặng nào chúng ta đang ở nơi linh thiêng đó, đừng làm ồn ở nơi này chứ. Bạn giơ ngón tay lên miệng cùng một nụ cười dịu hiền. Omega, hắn ta nghe vậy cũng dần im lặng. Chắc mày không để ý, lúc mày bước vào đây, mày đã hít phải thuốc tê liệt loại mạnh nhất do tao chế ra, mày khác so với mấy đứa khác nên tao phải mất công lắm mới chế ra được loại thuốc đủ mạnh để làm mày gục đó. Huyền, còn lý do tại sao tao lại làm vậy ư, tao có chuyện muốn nói với mày. Hãy để cho Hakai và Yuzuha được sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Mày luôn dạy họ bằng bạo lực, nó là thứ khiến bọn họ phải ám ảnh cho tới bây giờ. Cái sự yêu quý của mày chính là đau khổ cho bọn họ đó. Tao, Shiba, đang dạy dỗ cho bọn nó, cái thứ dạy dỗ đó của mày đéo khác gì bạo lực gia đình cả. Mày có biết Yuzuha bảo vệ Hakai vì việc gì không? Chưa để Shiba nói bạn đã cướp lời hắn. Chị sẽ bảo vệ em, chị nhất định sẽ bảo vệ em, vì chị sẽ trở thành người thay thế cho mẹ. Yuzuha, hắn ta câm nín, khuôn mặt hơi bở ngờ nhìn em. Tao luôn muốn những người khác phải sống thật hạnh phúc vui vẻ nhưng mày biết gì không, tao lại chưa từng có được cái hạnh phúc đó. Cha mẹ tao đều bị giết trước mặt tao đó. Sau đó bạn kể ra nỗi bất hạnh của bạn từ lúc còn bé. Vừa nói bạn vừa cố gắng để bản thân mình không được khóc. Shiba nghe được câu chuyện của bạn chỉ câm nín, dường như trái tim của hắn cũng cảm nhận được sự đau đớn của cậu. Inui và Coco thì với khuôn mặt ngạc nhiên nhìn cậu từ xa và chỉ có thể im lặng và lắng nghe câu chuyện của cậu. Ông trời có vẻ hơi thiên vị nhờ, là do tao đã nợ họ thứ gì đó hay sao mà tao phải chịu sự bất hạnh như vậy? Tao có một biệt danh rất đặc biệt đó. Sao chổi, một biệt danh hay đúng không? Tao rất ngưỡng mộ mày, mày rất mạnh nhưng mày lại dùng cái sức mạnh đó để hành hạ Hakai và Yuzuha thay vì dùng sức mạnh đó để bảo vệ một ai đó. Bạn bước đến gần hắn ta, giơ tay lên đánh vào đầu hắn, lực tay cũng vừa nhưng máu lại bắt đầu chảy ra. Hắn bở ngờ nhìn cậu. Tao đánh mày là vì trả thù mày việc đánh tao và với một lý do nữa, đó là cho mày biết nếu muốn dạy dỗ họ thì hãy dùng cách này để dạy dỗ, nhưng hãy điều chỉnh lực đánh đi vì mày rất mạnh mà ai cũng sợ đau hết nên là họ sẽ không muốn bị đau một lần nữa đâu, nên mày có thể dùng việc này để nhắc nhở những việc làm sau của họ. Nhưng mà Hakai và Yuzuha là hai đứa trẻ ngoan, bọn sẽ nghe lời thôi, chỉ là mày không biết mà luôn đánh đập bọn họ. À mà thôi, tao lại nói nhiều quá rồi nhỉ, còn lại tao sẽ để cho Yuzuha và Hakai, họ luôn có điều muốn nói với mày đó. Hãy trân trọng họ vì họ là gia đình mày mà. Cậu vừa nói vừa bước qua chỗ của Inui và Coco. Xong rồi mình đi đâu đó ăn đi, tao hơi đói rồi. Cậu lại cười nhưng lần này nụ cười này có chút đau buồn. Họ không nói gì cả, chỉ gật đầu sau đó tạm biệt thủ lĩnh mà đi, bước tới gần cửa cậu dừng lại chùi nước mắt sau đó kéo dài tay áo xuống để che đi việc máu đang chảy. Cậu mở cửa ra, Chifuyu đang cố can ngăn Hakai và Yuzuha. Chifuyu, được rồi, cảm ơn mày vì đã câu giờ cho tao. Mày làm gì vậy Michi? Yuzuha hét lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bước tới gần Yuzuha. Tao lỡ nói ra quá khứ của tao rồi. Cậu thì thầm vào tai của Yuzuha. Mày, Yuzuha, Hakai, mày còn nhớ những gì tao nói lúc trước không? Hãy bảo vệ cho Yuzuha, mày rất mạnh mẽ, mọi thứ sẽ ổn thôi, hai người hãy vào nói ra những gì hai người muốn nói với hắn đi. À và đừng lo, hiện hắn ta không có thể đánh nhau đâu. Ý mày là sao? Hakai, bó tay mày luôn nhưng mà cảm ơn mày Michi. Yuzuha thấy được tay cậu đang chảy máu, cô ấy lo lắng nhưng lại nhìn khuôn mặt mệt mỏi không muốn trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa của cậu, cô ấy chỉ biết cười nụ cười của sự biết ơn. Không có gì, hai người họ bước vào trong, chỉ còn cậu và ba tên kia. Chifuyu, mày có muốn đi ăn chung không? Nếu mày không phiền. À đúng rồi, tao không mang tiền đâu. Coco, hôm nay mày bao đi? Hả, Coco, ai biểu mày giàu nhất trong đám này chi? Inui, đúng đó, Chifuyu, bọn mày. Coco tức lên nhìn họ. Đi mà, cậu dùng đôi mắt cún con nhìn Coco. Thình thịch, he, hai được rồi. Coco quay sang chỗ khác che đi khuôn mặt đang đỏ lên của cậu ta. Gì, bước vào quán ăn, em bắt đầu cầm menu gọi món, còn cậu lại ngồi im không cầm menu lên. Mày sao vậu Michi, Chifuyu, Eto, hai bọn kia hiểu được chuyện lên tiếng. Có đồ cứu thương ở đó không, để tao băng bó cho mày. Coco và Inui, băng bó, mày bị sao hả? Vâng, sau khi đưa cái tay đang chảy máu của cậu ra và giải thích thì cậu bị Chifuyu la mắng. Sao mày lại đánh nó để rồi bị thương chứ? Tay mày không đáng đập được thì thôi, còn cố gắng đập hắn để trả thù nữa chứ. Mày bị ngốc hả? Chifuyu vừa mắng cậu vừa băng bó vết thương cho cậu. Mày quát tao, nước mắt cậu sắp chảy ra. Cả ba khựng lại, thôi đừng khóc, tao chỉ là lo lắng cho mày thôi mà Michi. Chifuyu cố gắng an ủi cậu, do mày mà nó khóc đó. Coco và Inui, bọn mày im lặng đi. Thôi Michi đừng khóc nữa mà tao thương. Sau 7749 phút tìm cách dỗ cậu thì cuối cùng cậu cũng đã nín. Vậy thứ gì làm cậu nín đó chính là đồ ngọt, bánh kem nhân ba. Ba à, ngon quá, ba. Cậu vui vẻ ăn bánh. Má của em giống bánh mochi ghê. Cả ba tên, ủa vậy có nghĩa là mày biết Michi là nữ sao? Inui, hả, Chifuyu, Chifuyu lườm cậu, khụ khụ, cậu sặc bánh, ba thì tao lỡ nói cho họ biết rồi. Mày có biết vậy nguy hiểm lắm không, lỡ họ nói ra thì sao? Chifuyu, cậu giơ ống tiêm lên, ba, mà giơ vậy thôi tao nghĩ là họ sẽ giữ bí mật cho tao, đúng không Coco Inui? Đừng lo, bọn tao sẽ giữ bí mật cho mày, dù sao mày cũng đang giữ bí mật cho bọn tao mà. Inui, mày chắc là bọn này tin được chứ? Chifuyu, đừng lo, họ là những người tốt, tao tin vậy. Nụ cười ấm áp của cậu hiện lên, hai người bọn họ đỏ mặt, còn Chifuyu thì đang hiện lên một chữ. Ghen, siêu to khổng lồ trên mặt, vậy thôi mỗi người tự về nhà mình đi hả, bye. Chifuyu phóng xe chạy về, còn hai tên kia đang đi theo sau cậu. Hai người bám theo tôi làm gì? Đi về nhà nhóc, Coco, why? Tại chúng tôi không muốn về nhà. Coco, Inui gật đầu theo, sao vô duyên vậy, nhà ai người đó về chứ? Đi mà, dù sao cũng bị nhóc giam hết một ngày rồi chứ bộ. Inui, cô những vậy còn bị tiêm rất nhiều loại thuốc vào người. Coco, ba thì, được rồi một đêm thôi. Tốt, Coco, mà đừng gọi tôi là nhóc nữa. Cậu phồng má lên, ai biểu lùn làm chi? Coco, cậu liền giơ lên cái ống tiêm kèm theo một nụ cười. Hiền hậu, xin lỗi, Coco, về tới nhà, hai người muốn ở chung một phòng nha. Coco và Inui. Sau đó cậu chỉ cho họ phòng tắm. Vậy tao đi tắm trước. Inui, Coco. Vậy thôi tao cũng đi tắm. Sau năm, thì bạn tắm xong và Inui thì cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao tắm xong rồi nè, mày vào tắm đi. Inui, nè Michi, máy sấy ở đâu vậy? Inui, để tao lấy cho, sau khi lấy xong thì hắn ta không chịu tự mình sấy mà muốn cậu sấy dùm. Hôm nay mình nhịn, cậu bước tới sấy tóc cho hắn ta, mà hắn được cậu sấy tóc cho mà cũng ngồi rất yên. Đại nạn tới, tên Coco bước ra, hắn ta mặc mỗi cái quần, vâng vì là con gái nên em cũng biết ngại khi thấy múi bụng đó, mặc em đỏ lên, che mắt lại nhưng vẫn hé ra một chút xíu để cậu ngắm. Ủa tao nhớ tao có đưa đầy đủ áo quần cho mày, mặc cái áo đâu rồi? Thấy bộ dạng kia đó của em, hắn cười mỉm, có hả, tao quên mặc rồi, vậy thôi khỏi mặc luôn đi, lười lắm. Coco, mau lấy nó mặc vào ngay. Tao lười lấy quá, hay là mày lấy giùm tao đi Michi. Cái tên khốn này, Michi hét lên, cậu nhắm mắt bước đi lấy áo của hắn. Và sự việc đặc sắc đã xảy ra, trong lúc cậu đi cậu vấp phải thứ gì đó và té, nhưng trước khi té cậu bám phải thứ gì đó và vâng thứ đó chính là quần của Coco ra ra, ây ra đau quá. Cậu ngước mặt lên, ây, một cú tát vào mặt, Michi à, mày té bám phải quần tao kéo xuống là cố ý hay là vô tình vậy? Nụ cười đau đớn của thành niên vì bị tát vào mặt. Tao không biết gì hết, ai biểu không mặc áo rồi tao phải che mắt đi lên lấy áo cho mày rồi để cho đi lên bị té chứ. Nhưng mắc mớ gì tát tao, Coco, thì tại vì, đó là phản xạ cá nhân, Inui thì ngồi xem được cảnh tượng vừa rồi chỉ có thể cười thôi. Con mẹ mày cười cái kiêu kiêu, Coco, ai biểu chơi ngu chi, Inui cười khinh bỉ, hai người cãi nhau rất lâu nhưng vẫn ngủ chung với nhau. Còn tôi thì sao, lạnh bỏ mẹ, tôi có một sở thích rất lạ là phải ôm thứ gì đó mới ngủ được, nhưng trong cái mùa lạnh lẽo này phải kiếm thứ gì đó ấm áp mà ôm thì tôi mới ngủ được chứ gối ôm nó không đủ ấm để ôm ngủ. Khuya không ngủ được tôi quyết định dậy đi pha một ly sữa nóng mà uống. Reng reng, điện thoại reng lên, alo, Michi, tối mai cùng đi lễ hội cầu nguyện đi. Hina, Okipi, gọi xong, cậu lén ngó vào trong phòng của hai tên kia. Ngủ rồi sao, cậu ngồi xuống cầu thang tựa đầu vào thành cầu thang, cất tiếng hát. Cậu không biết được thật ra hai tên kia chưa ngủ đâu, họ đang nằm nghe cậu hát. Pa mà nói trước, mặc dù đi ngủ nhưng cô cũng chưa chịu tháo bộ tóc giả xuống nha. Pa à, thoải mái quá, chắc là có thể đi ngủ được rồi. Ừ thì đi ngủ, nhưng vì cái cớ gì đó cậu vẫn qua phòng của hai tên kia nhưng không đứng ngoài cửa nhìn mà cậu bước tới gần họ nhìn. Hừm, ngủ hết rồi sao, có người ngủ chung ấm áp quá nhờ. Hai thôi quay về phòng thôi, bị phát hiện thì mệt lắm. Vừa đang định bước đi thì đâu ra một bàn tay kéo cậu vào giữa hai người. Wow, gì vậy, nhìn bọn tôi nãy giờ xong chạy trốn hả? Coco và Inui, hai người chưa ngủ sao? Đỏ mặt lên vì lỡ hát cho họ nghe. Chưa, cả hai, bỏ tôi ra tôi đi về phòng ngủ. Ngủ một mình không phải rất cô đơn sao, ngủ chung được mà. Inui, đừng lo, bọn tôi hứa sẽ không làm gì đâu. Sau đó họ ôm bạn vào lòng. Ấm quá, muốn ôm lại quá nhưng không được, kệ bà nó. Cậu lấy tay ôm lại dụi mặt vào ngực Inui, sau đó chìm vào giấc ngủ. Giống mèo con ha, Inui, cũng dễ thương phết. Coco, da nó mềm ghê, Inui, thật hả, mềm thật. Coco lấy tay chạm vào da cậu. Mày nghĩ sao về câu chuyện lúc nãy bọn mình nghe được? Inui, thì cũng thấy tội nghiệp cho bé mèo con này, mới nhỏ mà đã chịu nhiều đau đớn tới vậy rồi. Coco, vậy mà lúc nào cũng nở nụ cười hết ha. Inui, đúng là con mèo con ngốc nghếch mà. Coco, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ba bọn họ ôm nhau ngủ trong cái ngày lạnh lẽo này. Hết, thật ra tôi cũng muốn kể câu chuyện lúc nhỏ của Michi lắm nhưng giờ chưa phải lúc, hãy đợi đi vì chờ đợi là hạnh phúc mà. Omega, và hôm nay tôi đọc spoiler chép lại muốn cho Kawaragi Senju vào chuyện ghê, nhìn ổng mê kiểu gì ý. Thì tình trạng là tôi ngu văn viết không hay nên em cũng thông cảm nha, Lập Phương. Và tin đặc biệt nè, chép tiếp theo sẽ có trà xanh nha. Tôi sẽ ngược Michi một thời gian, hy vọng em thích, đừng đốt nhà tôi nếu tôi ngược quá. Ngủ ngon. 36, cách chương.